Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, chương 1228, khinh địch. Một vị cao lớn dị chủng, giờ phút này thổ lộ tiếng người, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu quái dị. Ngửa mặt lên trời kêu to, làm Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, huơi quyền lướt đi. Gầm lên, thủ tiêu bọn họ, không thể để cho bọn họ gào thét tiếp viện. Giết, Thạch Trung Thiên tiếp tục bắn ra, muốn đánh giết cuối cùng một người dị chủng. Kết quả phát hiện, không ngừng mình tại sao công kích vị này dị chủng, hắn cũng sẽ ở nhất thời gian ngắn phục hồi như cũ. Hạ Vũ giải quyết hết trong tay dị chủng, lấy được một viên cái móng tay lớn màu bạc tinh thạch. Cảm nhận được lực lượng quen thuộc, quay đầu lại mở trọng đồng, đối với Thạch Trung Thiên quát khẽ, công hắn chó phải, nơi đó có một viên tinh thạch. Đáng chết, ngươi làm sao có thể phát hiện, mạng ta nguyên chỗ, cuối cùng một người dị chủng. Trước khi chết, hung tợn nhìn chằm chằm Hạ Vũ, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Đại khái là đem Hạ Vũ tin tức thổ lộ đi ra ngoài, để cho mình đồng bạn biết. Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, đối với cái này ba đầu dị chủng xuất hiện, trong lòng đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, từ bọn họ bước vào hắc động dậy, rõ ràng tiến vào một cái khác thời không, ở chỗ này đụng gặp kỳ dị thượng cổ sinh vật, vậy không kỳ quái. Quỷ Yết Thánh Viện sở tại tồn tại bao lâu, làm không tốt thật là thượng cổ còn sót lại chi địa. Nơi này, Hạ Vũ nhìn mới vừa rồi lấy được màu trắng tinh thạch. Từ bên trong cảm giác được tinh thuần hệ kim lực lượng. Rất thuần túy, sau mình bên trong đan điền, khổ tu luyện chân khí, còn muốn thuần túy hùng hậu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Đem vật này ném về phía Nam Hạo, thấp giọng quát lên, vật này, bị dị chủng gọi chi là mệnh nguyên, hẳn là bọn họ lực lượng nguồn, mới vừa đá man tử đánh như thế nào, cũng đánh không chết hắn, rõ ràng không có lấy ra khối này mệnh nguyên, sau này nhớ, gặp phải dị chủng, tất lấy mệnh nguyên, rõ ràng, mạng này nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng, tựa hồ. Nam Hạo cái này ngay thẳng người cũng phát giác, canh đừng đề ra những người khác. Hạ Vũ cắt đứt hắn, nhàn nhạt lên tiếng, mình biết là được, không cần phải nói ra. Chúng ta đi, đi, chạy đi đâu, cho bổn vương hết thảy lưu lại đi. Một tiếng the thế, từ cách đó không xa trắng xóa chi địa thấm ra, bây giờ hàng loạt ba mắt dị chủng xuất hiện ở đây bên trong lối đi. Vừa nhìn vô tận, càng ngày càng nhiều, đem con đường phía trước hoàn toàn lấp kín, mà phía sau màu đen kia cửa hang đã đóng cửa, đường lui đã đứt, Hạ Vũ không khỏi trong mắt phát tàn nhẫn, gầm lên, đi, đánh ra, ta mở ra đường, nhỏ hề phượng các ngươi ở ta phía sau, không nên lạc đội, ta tới giúp ngươi, Bạch Như Tiên thấy như châu chấu vậy ba mắt dị chủng. Tràn đầy toàn bộ hành lang, da đầu cũng sắp nổ, biết bây giờ ai dám trộm gian giờ thủ đoạn không ra lực. Tuyệt đối một con đường chết. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, biết vũ khí không thể dùng, bất kỳ ngoại vật cũng không thể dùng, nếu không sẽ bị ba mắt dị chủng khẩu khí, hấp thu tinh túy, hóa là sắt vụn một cái. Nơi này... Hạ Vũ chỉ có thể dựa vào thiết quyền, thẳng về phía trước phương dị chủng trong group liều chết xung phong đi. Khí thế cường đại, toàn diện bùng nổ, Thạch Trung Thiên bên trái, Bạch Như Tiên ở bạn bè, Hạ Vũ ở phía trước, ba người thành kỷ giác thế, về phía trước mãnh công, phát động bén nhọn nhất thế công, một đường hoành đẩy mấy trăm mét, trên đường phục thi qua ngàn. Nhưng đối với cái này mờ mịt dị chủng trong đám, bất quá là không đáng kể. Hơn nữa Hạ Vũ bọn họ một đường mãnh xông lên, phía sau trực tiếp bị dị chủng nhóm bao vây. trừ bọn họ một đội người, hoàn toàn cùng phía sau những phế vật kia mất đi liên lạc. Hạ Vũ sắc mặt âm lãnh, quát lạnh, không nên quay đầu lại, những phế vật kia không cần quản, muốn còn sống, phải tiếp tục đi về trước sông lên, bắt đầu vận dụng chân khí đi, người cương quyền đối với thân thể gánh vác quá lớn. Nam Hạo giờ phút này hai cánh tay run rẩy, lỗ chân lông cũng đang rỉ máu, rõ ràng mới vừa rồi sử dụng người cương quyền trấn bức, đưa đến thân thể đến cực hạn, Hạ Vũ cũng không chịu nổi, hai cánh tay vậy mơ hồ đang run rẩy, chỉ có Thạch Trung Thiên cái này thể xác man thú còn khá hơn một chút. Nơi này, Hạ Vũ gật đầu một cái. Đối với Thạch Trung Thiên còn có Bạch Như Tiên, ngưng tiếng quát khẽ, Bạch huynh, đá man tử, chúng ta lại xông lên một sóng, sau nửa giờ đổi Nam Hạo bọn họ lên, thay phiên mà chiến, có thể sử dụng chân khí. Được, Bạch Như Tiên trực tiếp đáp ứng, giờ phút này đối với Hạ Vũ bất kỳ lời nói nào cũng không phản đối. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, cái đội ngũ này cần nhân vật linh hồn, cần người chỉ huy, không lại chính là một đám cát rời rạc. Hơn nữa bây giờ ai dám tranh luận kháng mệnh, hoàn toàn là tìm chết hành vi, tuyệt đối sẽ liên lụy toàn đội, lâm vào làm cho này chút ba mắt dị chủng miệng thực. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt tràn đầy sắc bén, một cổ tuyệt mạnh kiếm ý, cùng Bạch Như Tiên đụng vào nhau. Ngay tức thì tăng lên tới trạng thái tột cùng, nhìn trước mắt dị chủng, gầm lên, bình loạn quyết, kiếm thứ nhất, Côn Luân kiếm điển, thức thứ nhất, Hạ Vũ cầm ra kinh hồng kiếm, thúc dục ngũ hành chân khí, trượng trường kiếm khí nhập vào cơ thể mà phát, chém về phía trước mặt những thứ này dị chủng, mặc dù không cách nào hoàn toàn đem một kiếm chém chết, cũng có thể để cho nó hộ thể vảy bể tan tành. Thương thế không nhẹ, tiếp theo Thạch Trung Thiên liền để mắt tới, một quyền một cái, ở Hạ Vũ không ngừng dưới sự chỉ huy, luôn có thể một quyền trúng mục tiêu những cái kia dị chủng mệnh nguyên. Cái này làm cho một loại quần chúng, một vị yêu dị thiếu niên, mặt mũi và loài người không thể nghi ngờ, tuấn mỹ dị thường. Liền cái đuôi cũng thu liễm không gặp, đáng sợ là hắn con mắt thứ ba, lại là màu vàng kim, làm Hạ Vũ cũng làm kiêng kỵ. Hắn giận dữ hét, giết cái đó tóc trắng tiểu tử. Hắn ánh mắt có cổ quái, có thể nhìn ra mệnh nguyên chỗ chi địa, lưu không được. Hống, dị chủng nhóm giống như là điên rồi như nhau, điên cuồng hiện lên Hạ Vũ, muốn đập chết hắn. Nhưng mà Hạ Vũ lăng duệ kiếm khí, càng ngày càng đáng sợ, làm bình loạn quyết sử dụng kiếm thứ ba thời điểm, Hạ Vũ đã hết sức thăng hoa qua ba lần, đáng sợ kiếm khí cao đến trăm trượng, mặc dù vô cùng là tiêu hao chân khí, nhưng một kiếm quét tới, ít nhất tạo thành mấy trăm thước khu không người, tất cả dị chủng đều là bị chặn ngang chém chết, Hạ Vũ giết tới điên cuồng. Trong mắt tràn đầy đỏ tươi vẻ, như thế nhiều sinh mạng chết tại dưới kiếm, làm hắn tự thân sát khí khủng bố, mà tính lực lượng suýt nữa bị kích hoạt, mà Hạ Vũ thoát khỏi đội ngũ, một người một kiếm, về phía trước phương dị chủng trong group lướt đi, kiếm chỉ vị kia yêu dị thiếu niên, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý, Hạ Vũ vẫn hiểu, cho nên lập tức, Hạ Vũ cầm kiếm hoành đẩy qua 5 km, dọc theo đường đi máu chảy thành sông, tạo thành tử thi, phỏng đoán đếm cũng đếm không hết, mà năm hệ chân khí ở hàng loạt tiêu hao dưới, đã nói với Kiệt, hết lần này tới lần khác lúc này, không ngừng lui về phía sau, không đón đỡ Hạ Vũ càng ngày càng mạnh thế công kích yêu dị thiếu niên. Ba mắt trong tộc vương tộc con em, thông suốt xoay mình hướng Hạ Vũ lướt đi, đưa ra trắng nõn bàn tay, đột nhiên phủ đầy màu bạc miếng vảy, móng vuốt sắc bén móc hướng Hạ Vũ buồng tim, vô cùng đáng sợ. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén đáng sợ, cả người là máu, huy động trường kiếm trong tay, chém Hạ Tối Hậu một kiếm, gầm thét, Bình Loạn Quyết, thứ 12 kiếm, đáng chết. Yêu vị thiếu niên vốn cho là Hạ Vũ chân khí hao hết, không nghĩ tới cái này khốn kiếp lại còn có thể chém ra một kiếm. Chỉ gặp một kiếm này tràn đầy sáng rực kiếm uy, tạo thành chu vi 500 mét bên trong, nơi có sinh linh phơi thây dưới chân, chỉ có yêu dị thiếu niên tạm lánh mũi nhọn, bị chém xuống phủ đầy vảy tay trái, biến mất ở mờ mịt trắng biển bên trong, lưu lại một cái tay gãy, không gặp tung tích. Hạ Vũ dùng kiếm khơi màu chiến lợi phẩm của mình, phía trên tí tách trước màu vàng máu, tràn đầy thuốc thơm, giống như một bụi ngàn năm lão dược, võ tu hấp thu bên trong lực lượng, tuyệt đối là đại bổ. Hạ Vũ coi mà không gặp, trực tiếp vứt. Thạch Trung Thiên chạy tới, lập tức vui vẻ đi nhặt lên, được nước nói, Hạ Vũ, ngươi ngu à, đây chính là ba mắt tộc vương tộc máu, đề luyện ra, luyện thành đại dược, tuyệt đối tư bổ, ta không ăn sinh vật hình người. Bất quá các ngươi phát hiện không, nơi này lại có thể không có một chút thiên địa nguyên khí, hơn nữa liền ma pháp nguyên tố đều không. Hạ Vũ mày kiếm ngưng nếp nhăn, nhìn phía trước dị chủng hí chạy tán loạn, dẫu sao liền bọn họ vương đô chạy, lưu lại một cái tay gãy, bọn họ nếu không chạy còn cùng lúc nào. Hơn nữa Hạ Vũ quá đáng sợ, một người một kiếm, cơ hồ muốn giết sạch bọn họ. Nơi này, Hạ Vũ bề ngoài mặc dù chân khí khô kiệt, nhưng cả người ngưng thực chất yếu sát khí, làm đến gần hắn Nam Hạo các người cũng run sợ không dứt. Canh đừng đề ra những cái kia dị chủng, giờ phút này rối rít chạy tán loạn, tại tất cả dị chủng biến mất không gặp. Hạ Vũ sắc mặt biến, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, phun ra ngoài, hơi thở uể oải đi xuống. Thạch Trung Thiên các người sắc mặt biến, bị hắn Hạ Vũ tiếp tục trước xông lên đi đường. Rõ ràng Hạ Vũ trước khi tình trạng hoàn toàn là mạnh chống, do dự nữa, bị yêu dị thiếu niên mang ba mắt tộc đại quân giết một hồi ngựa súng, Hạ Vũ cố gắng toàn bộ đều uống phí, mà Nam Hạo lại là lo âu hỏi, tiểu ma vương, ngươi như thế nào, mới vừa ngươi đại chiến, ta không gặp ngươi bị thương à, làm sao sẽ, hẳn là bị mới vừa rồi chùm ánh sáng đánh tới. Bạch Như Tiên thấy Hạ Vũ vai trái có vết máu, tiến lên tra xem, một cái vòng tròn trơn bóng lỗ máu xuất hiện ở trước mặt mọi người, tựa như ở ăn mòn lực, dị thường khó mà khép lại, coi như Hạ Vũ nuốt một chai chữa thương đan, như cũ không làm nên chuyện gì, mà ba mắt tộc con mắt thứ ba, muốn đem con mắt thứ ba tu ra tử vong chùm ánh sáng, vô cùng là khó khăn. Vậy rất khó gặp được. Hạ Vũ ngày hôm nay bọn họ đụng phải dị chủng thật sự là quá nhiều, không nghĩ tới thì có một đầu có thể mượn con mắt thứ ba phát ra màu xám cho tử vong chùm ánh sáng dị chủng. Vì thế Hạ Vũ lúc ấy chiến đến điên cuồng, lần đầu tiên gặp phải bên trong chùm ánh sáng có chút khinh địch, coi thường cái này tử vong chùm ánh sáng, làm hắn phục trọng thương. Hôm nay mọi người như cũ đi về phía trước, phía sau Lý Đăng người sắc mặt thương trắng, rõ ràng cho thấy chân khí tiêu hao quá lớn, nhìn về Hạ Vũ hình bóng không khỏi trong con ngươi thoáng qua vẻ sợ hãi, chỉ vì mới vừa Hạ Vũ thật sự là quá dọa người, không ngừng hết sức thăng hoa, đáng sợ kia kiếm khí ngang dọc mấy trăm mét không thể ngăn cản, dọc theo con đường này mảng lớn phục thi đều là hắn chém giết. Bất quá bọn họ tựa hồ nhận ra được những thứ này dị chủng trong thi thể ẩn chứa mệnh nguyên, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại, không chỉ có thể bổ sung trả lời tự thân chân khí toàn bộ hấp thu sau đó, còn có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Nhất thời những người này dọc theo đường đi ở phía sau thấy không thiếu chỗ hở, Hôm nay, Lý Đăng nhìn Thạch Trung Thiên cõng Hạ Vũ, sắc mặt thương trắng như máu, miệng thiếu tật xấu lại phạm. Ua, đây không phải là đường đường ma giáo thiếu chủ sao? Làm sao phơi bày ở nơi này phó suy dạng? Đứng lên tiếp tục chiến đấu à, ngươi không xem người ta cũng bị thương. Bây giờ là người bị thương, là đặc thù người, chúng ta không thể kích thích hắn. Có người nhận lấy Lý Đăng nói cha tử, lời nói âm dương quái pha, giống vậy tràn đầy gặp vẻ châm chọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.